Đâm lao phải theo lao. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Quý Triều Chu trên người cũng không phải nửa năm trước kia bộ quần áo cùng hệ liệt khoản quần dài mà thôi, mang đến áo khoác cũng chỉ là nhan sắc giống nhau. Hắn nhớ tới chính mình dương hành lý có cùng loại quần áo, liền làm Trình Lưu xoay người sang chỗ khác thay đổi này bộ. Hiển nhiên Trình Lưu nửa năm trước phân không rõ quần áo kiểu dáng, nửa năm sau cũng như cũ phân không rõ. Nửa năm trước chân chính tâm động quá người, lại một lần đứng ở trước mặt mặc cho ai cũng không có cách nào chấn định. Điện thoại kia đầu Uông Hồng Dương còn đang nói chút cái gì, Trình Lưu trực tiếp cắt đứt điện thoại, bước đi hướng Quý Triều Chu. Ngươi, Trình Lưu có chút thất ngữ, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngày hôm sau nhìn thấy Uông Hồng Dương không khỏe cảm từ đâu mà đến. Chỉ là lúc ấy, nàng bất quá và hợp tác thương nói chuyện với nhau một hồi, xác nhận hợp đồng sau, liền lập tức đi qua. Uông Hồng Dương liền ngồi ở cái bàn kia trước, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến ban đầu nhất kiến trung tình người đã rời đi, lại vừa lúc tới một cái sườn mặt rất giống, quần áo cũng không sai biệt lắm người. Trình Lưu hồi tưởng khởi phía trước Quý Triều Chu ở sân bay hỏi xong lời nói lúc sau, cảm xúc liền chuyển biến, nguyên lai hắn đã biết. Quý Triều Chu nhìn về phía Trình Lưu, ngữ điệu thanh đạm, trong mắt lại ẩn ẩn có tinh quang. Ngươi nhận sai hai lần. Trình Lưu nghiêm túc nhìn Quý Triều Chu, như là muốn đem hắn mỗi một chỗ đều thật sâu khắc tiến trong đầu, chẳng sợ nàng hiện giờ sớm đã nhắm mắt là có thể nhớ tới về hắn hết thảy, nàng cười hỏi trước mặt người. Vậy ngươi có nguyện ý hay không đâm lao phải theo lao? Quý Triều Chu mặt mày dạng khởi tự phụ, ra vẻ lạnh nhạt không trở về lời nói. Nếu lúc này Trình Lưu nhìn không ra tới Quý Triều Chu ý tứ chân chính, nàng liền không phải Tiểu Trình Tổng. Vì thế Tiểu Trình Tổng lo chính mình thế hắn đáp. Người nguyện ý Quý Triều Chu quả nhiên không có cự tuyệt, hắn chỉ là như vậy nhìn Trình Lưu, bỗng nhiên đối nàng nói. Nửa năm sau ngươi mới tìm được ta. Trình Lưu ngẩn ra, nàng không biết nửa năm trước Quý Triều Chu ở nơi nào, nhưng nàng có thể từ đầu tháng mấy ngày nay suy đoán hắn phía trước vẫn luôn quá đến không tốt lắm. Ăn cơm cũng chỉ ăn như vậy một chút, đãi nhân lạnh nhạt, phong bế tính cực cao. Trình Lưu đột nhiên duỗi tay ôm lấy Quý Triều Chu, hai người rất ít như vậy chính thức mặt đối mặt ôm nhau, Quý Triều Chu hoảng hốt một lát theo sau căng thẳng thân thể dần dần thả lỏng, chậm rãi giơ tay hồi ôm nàng. May mắn tìm được ngươi, Trình Lưu ở bên tai hắn nhỏ giọng nói thầm, xem ra kia khối kim bài biển đến trước tiên cấp Uông Hồng Dương, nếu không phải bởi vì hắn kia thông điện thoại, nàng cũng sẽ không trước tiên ở ngày 1 tháng 4 hồi thành phố S, nếu không có trở về, liền chạm vào không thượng Quý Triều Chu. Quý Triều Chu nghe thấy trong lòng ngực người ta nói những lời này, nhĩ tim có chút năng, mặt mày hoàn toàn giãn ra, ngực nhảy lên tần suất cũng ở nhanh hơn. Hai người ôm một hồi lâu, Quý Triều Chu mới chủ động đẩy ra Trình Lưu. Trình Lưu chính ôm người trong lòng, đắm chìm ở mỹ nhân hương chung, đột nhiên bị đẩy ra, không khỏi mắt trông mong nhìn Quý Triều Chu. Ta muốn thay quần áo, Quý Triều Chu nhẹ nhàng bâng quơ nói. Trình Lưu còn không có ý thức được muốn phát sinh cái gì, vẫn cứ nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến Quý Triều Chu đem trên người áo khoác bỏ đi, ném ở ghế trên, lại rũ mắt cởi bỏ áo sơ mi nút thắt dài đến một nửa khi, hắn hàng mi dài không chút để ý đảo qua Trình Lưu. Người muốn xem ta thay quần áo, cũng không phải không được, Trình Lưu tầm mắt đuổi theo hắn mỏng bạch ngón tay thon dài, theo bản năng nói ra trong lòng lời nói. Quý Triều Chu đầu ngón tay run lên, dừng lại động tác ngước mắt đối thượng nàng ánh mắt lãnh đạm mở miệng. Trình Lưu, xoay người. Nga, Trình Lưu có chút đáng tiếc mà xoay người. Từ vừa rồi biết chính mình nguyên bản nhất khiến trung tình người chính là Quý Triều Chu sau Tiểu Trình Tổng vốn là đất lờ đạo đức trực tiếp hoạt rốt cuộc đắm mình trụy lạc. Quý Triều Chu toái phát hạ nhĩ tiêm phiếm hồng, thay phía trước quần áo, lại cúi đầu đi dài quần dài nút thắt cùng khóa kéo. Trình Lưu đưa lưng về phía Quý Triều Chu tuy rằng nhìn không thấy hình ảnh, nhưng những cái đó quần áo cọ sát ái muội thanh cũng đủ lệnh người miên man bất định. Nàng giơ tay che che cái mũi của mình, nỗ lực khắc chế không thèm nghĩ một ít có không. Có đôi khi người đầu óc lung lay linh phiếm, sức tưởng tượng quá cường cũng không tốt. Tỷ như hiện tại Tiểu Trình Tổng liền cảm thấy chính mình giường đối diện thiếu một mặt gương, hôm nào đến mua mặt gương đứng ở kia. Đương nhiên, Trình Lưu thề nàng cái gì cũng không tưởng, thuần túy chỉ là tưởng mua gương mà thôi. Hảo, Quý Triều Chu đứng ở Trình Lưu phía sau thấp giọng nói. Trình Lưu lập tức quay lại thân, Quý Triều Chu đã đổi về phía trước quần áo. Bên ngoài Trình Lập Hạ ở gõ cửa, tỷ ta cắt trái cây, các ngươi có muốn ăn hay không? Trình Lưu đi mở cửa tiếp nhận Trình Lập Hạ trong tay mâm. Ta xe còn ở sao? Xe, Trình Lập Hạ không phản ứng lại đây. Xe máy, Trình Lưu nhắc nhở, ở, liền ngừng ở phía dưới bãi đỗ xe. Trình Lập Hạ bừng tỉnh, nhanh chóng xoay người. Tỷ, ngươi đợi lát nữa, ta đi lấy chìa khóa. Trong nhà lớn lớn bé bé sự đều là Trình Lập hạ quản, Trình gia cha mẹ không quá chạm vào Trình Lưu đồ vật, sợ đánh mất cho nàng tạo thành không tốt ảnh hưởng. Chỉ chốc lát, Trình Lập hạ liền cầm xe máy chìa khóa trở về. Tỷ, ngươi muốn đi ra ngoài. Trình Lưu tiếp nhận chìa khóa. Chúng ta đi ra ngoài yếm phong. Hảo, vậy các ngươi chú ý an toàn. Trình Lập hạ thuận miệng nói. Trình Lưu cầm chìa khóa xoay người hỏi. Triều Chu, ngươi muốn đi đâu? Quý Triều Chu ngồi ở ghế trên, trước mặt hắn là cái bàn, mặt trên bãi vừa rồi đưa vào tới mâm đựng trái cây, hắn xoa một khối cắt xong rồi dưa hấu, giơ tay đưa tới Trình Lưu bên môi. Trình Lưu há mồm ăn một khối, liền nhìn thấy hắn thu hồi tay, chính mình cũng ăn một tiểu khối, không có đổi nghĩa. Rõ ràng trước kia hai người cùng nhau ăn cơm khi, hắn bắt bẻ lại có thói ở sạch. Ta muốn đi ngươi trước kia đọc sách địa phương nhìn xem. Quý Triều Chu nuốt xuống trong miệng cực ngọt trái cây nói. Trình Lưu nghĩ nghĩ nói, thị nhất trung ly này không xa, nếu muốn đi tiểu học sơ trung nói, chúng nó hẳn là đã bị Điền Bình làm nhà mới. Ta tưởng đều đi xem, Quý Triều Chu dương mắt hỏi nàng, có thể chứ, có thể. Trình Lưu xoay người mở ra bên cạnh ngăn tủ, từ bên trong tìm được hai cái mũ giáp. Chúng ta hiện tại đi còn có thể đuổi ở trời tối trở về. Thị nhất trung không xa, nhưng trước kia Trình gia ở cái kia thôn ly nội thành có hai cái giờ xe Trình. Đi, Trình Lưu đưa cho Quý Triều Chu một cái mũ giáp, lôi kéo hắn một cái tay khác đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách ngồi Trình gia bốn người, mỗi người trong tay phủng nửa bên dưa hấu ở ăn, nghe thấy thanh âm động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía bọn họ. Trình ba cái thứ nhất mở miệng, đi ra ngoài chơi đâu, trễ chút trở về, đây là Trình mẹ lời nói. Mọi người theo bản năng đi xem Trình mẹ. Trình mẹ phản ứng một hồi sửa miệng, sớm một chút trở về. Trình Lưu khụ một tiếng, tận lực nàng lôi kéo Quý Triều Chu đi xuống, đi ngầm bãi đỗ xe. Lúc trước Trình Lưu cố ý mua tới một cái xe vị phóng nàng xe, đi qua đi xốc lên bố, bên trong rõ ràng là một chiếc lam màu xám bạc mô tô. Quý Triều Chu tầm mắt dừng ở xe máy thượng, cũng không kinh ngạc Trình Lưu sẽ khai. Nàng trong xương cốt có tìm kiếm kích thích ước số, lúc trước hắn nhìn thấy nàng đột nhiên từ mái nhà nhảy xuống tiến bể bơi liền có điều hiểu biết, sẽ khai loại này xe máy thật sự không ngoài ý muốn. Trình Lưu mang hảo mũ giáp quay đầu thế Quý Triều Chu mang chính. Hai người một trước một sau ngồi xong, Trình Lưu xác nhận Quý Triều Chu ngồi xong sau, liền nháy mắt khai ra bãi đỗ xe. Quý Triều Chu đôi tay ôm Trình Lưu eo, xuyên thấu qua mũ giáp pha lê, nhìn phía trước. Này đối hắn mà nói là một loại mới lạ thể nghiệm, phía trước hơn 20 năm, hắn như là sống ở vực sâu chung, thẳng đến Trình Lưu xuất hiện cường ngạnh đem hắn kéo ra tới. Không đến hơn 10 phút, bọn họ liền tới rồi thị nhất chung. Trình Lưu ở cửa trường ngừng lại, một gỡ xuống mũ giáp, bảo vệ cửa liền nhận ra nàng. Là Trình Lưu, người như thế nào có rảnh trở về? Bảo vệ cửa đại thúc nhìn thấy Trình Lưu hiển nhiên có chút kích động. Trở về nhìn xem, Trình Lưu xuống xe, đem hai người mũ giáp đặt ở xe máy thượng, làm ơn bảo vệ cửa đại thúc nhìn. Các ngươi vào đi thôi, hiện tại vừa lúc ở đi học, đừng làm cho những cái đó học sinh nhìn thấy ngươi, bằng không muốn nháo điên. Bảo vệ cửa đại thúc cười nói. Trình Lưu ở thị nhất trung là cái truyền thuyết, lão sư, học sinh, liền gia trưởng đều biết nàng ở thị nhất trung sở hữu sự, hàng năm đều ở truyền lưu. Chúng ta đi, Trình Lưu lôi kéo Quý Triều Chu hướng trong đi. Thị nhất trung rất lớn, nhưng muốn cùng thành phố S trung học so sánh với, còn hơi kém hơn không ít, bất quá một cái trung học nên có đồ vật đều có. Lúc này trường học đang ở đi học, bên ngoài không có gì người. Quý Triều Chu trải qua bạn cùng trường tuyên truyền lan, không khỏi ngừng lại, mặt trên có Trình Lưu ảnh chụp. Này trương cùng cao trung bằng tốt nghiệp thượng không quá giống nhau, Trình Lưu trên người còn ăn mặc giáo phục như là lâm thời bị kéo qua tới chụp ảnh chụp, ánh mắt lãnh đạm còn ẩn ẩn mang theo công kích tính. Quý Triều Chu nâng lên đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm qua đi, chỉ chạm được bên ngoài pha lê, đây là hắn chưa bao giờ gặp qua Trình Lưu. Nàng trước nay đều đem chính mình công kích tính che giấu thực hảo. Quảng cáo, cách trương.